Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, Du Thủ. Theo Điển Hoa giải trừ bọn hắn cùng phong thủy cục quan hệ. Tề Trương cùng Tề Linh đều là thân thể chấn động, đánh run một cái, Tề Trương chỉ cảm thấy trên thân cái nào đó gông xiềng bị giải trừ. Tề Linh cũng vì thế có cười bộ dáng, chỉ là Tề Du thở dài, nhíu mày một cái, lắc đầu, không nói gì thêm. Huyền Mẫu nhìn xem Điển Hoa giải trừ Tề Trương cùng Tề Linh cùng phong thủy cục quan hệ. Nghĩ đến trong đó cũng có chính mình ra một phần lực. Bỗng cảm giác kiêu ngạo, mong muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Điển Hoa còn tại bấm đốt ngón tay, liền không có mở miệng, yên lặng đứng ở Điển Hoa bên cạnh. Vì đó hộ pháp, Điển Hoa lúc này lại không là bấm đốt ngón tay phong thủy cục sự tình, mà là tại thôi diễn đạo môn chân khí võ giả chân khí. Thông qua khoảng cách gần quan sát Huyền Mẫu sử dụng chân khí, đối với lúc trước gặp được cương khí võ giả thích khách thủ đoạn, Điển Hoa đối chân khí cùng cương khí có sơ bộ ấn tượng. Nếu như là ví von mà nói, có thể đem cương khí so sánh sắt thép, sắc bén mà cứng rắn, tự thân chính là vũ khí, tự mang cường đại lực phá hoại, mà chân khí tựa như là nước, bình thường trạng thái phía dưới, nó là cơ bản không có lực công kích, chỉ có mượn nhờ pháp khí, như phất trần cùng bát quái kính, chuyển hóa làm hơi nước hoặc bén nhọn băng, chân khí mới có thể thể hiện ra nó uy năng. Điển Hoa điểm hóa phong thủy bí thuật bên trong có mượn nhờ phong thủy trận luyện chế pháp khí chi pháp, không còn đạo lý, nghiên cứu phong thủy gần ngàn năm đạo môn, không nghĩ tới biện pháp này, nhất là tại linh khí bốc lên ngay sau đó, linh vật càng nhiều, phong thủy trận càng thêm dễ dàng bố trí, bọn hắn phong thủy cách mạch càng thêm dễ dàng mượn nhờ phong thủy trận đột phá phàm tục gông cùm, xiềng xích, tấn cấp siêu phàm. Cũng càng thêm dễ dàng mượn nhờ phong thủy trận luyện chế pháp khí. Huyền Mẫu trên thân ít nhất có bát quái kính cùng phất trần hai kiện pháp khí. Còn như còn có hay không cái khác pháp khí, Điển Hoa tạm thời còn không có dò xét ra tới. Đạo môn chân khí võ giả chân khí, cùng Điển Hoa thông qua linh thai công, tu luyện được tiên thiên chân khí thuộc tính cực kỳ tương tự. Rồi lại khác biệt, linh thai công, tiên thiên chân khí, cũng không tính là siêu phàm, chỉ là đến gần vô hạn siêu phàm. Tiên thiên chân khí tác dụng là tẩm bổ thân thể, cường hóa thân thể, duy vì thân thể cơ hội sống cùng sức sống, mà Huyền Mẫu chân khí, càng nhiều là điều động phong thủy chi khí, hoặc là nói linh khí, nhất là mượn nhờ pháp khí lúc, tại âm dương nhãn, thị giác phía dưới, công hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Điển Hoa trong lòng đã có đột phá siêu phàm ý nghĩ, chỉ là cần điểm hóa một chút là được. Muốn hay không ở chỗ này liền điểm hóa ra cái này xuyên việt siêu phàm pháp môn. Điển Hoa suy nghĩ một phen phía sau, thầm nghĩ, quên đi, trước là Tề phủ xem xong phong thủy, về đạo quán rồi nói sau. Không thì coi như điểm hóa ra tới, cũng cần về đạo quán đột phá. Hơn nữa, trước lúc này, ta còn phải điểm hóa ra đan dược nhất mạch siêu phàm chi thức. Dạng này, điểm hóa đột phá siêu phàm pháp môn lúc, mới có thể đan dược đầy đủ. Điểm hóa ra pháp môn mới có thể càng thêm toàn diện. Đây coi như là mấy lần điểm hóa sau đó, đạt được kinh nghiệm đàm luận đi. Hiện tại, hay là để giải thích Tề phủ cái này phong thủy cục làm đầu đi. Điển Hoa phát hiện cái này phong thủy cục lúc, liền rõ ràng, chỉ cần hắn phân tích ra cái này phong thủy cục, hắn đối phong thủy bí thuật tiêu hóa liền hoàn thành. Hắn phong thủy xem như chân chính tông sư cấp bậc, Tề Du cùng cái này phong thủy cục quan hệ thế nào giải trừ. Điển Hoa một bên suy tính manh mối, một bên tiến hành diễn toán, xem tới, cần từ nơi này đình xuất phát. Điển Hoa Đình chỉ bấm đốt ngón tay, chuyển thân hướng đình đi đến. Lúc này mặt trời lập tức liền phải xuống núi. Sắc trời dần tối, đã có người làm đốt lên đình bên trong ngọn đèn. Điển Hoa đứng tại đình phía trước, quan sát bốn phía phiên, hỏi dò Huyền Mẫu nói: "Huyền Mẫu, ngươi biết ngũ hành sao?" Huyền Mẫu gật đầu nói: "Vãn bối học tập phong thủy chi thuật thời điểm, học qua một phần thế gia đại tộc phong thủy chi thuật xem như tham khảo. Biết rõ ngũ hành nói đến." Điển Hoa gật gật đầu. Hắn phong thủy bí thuật điểm hóa từ Tề phủ được đến Tế U phong thủy. Bên trong tự nhiên ẩn chứa có thế gia đại tộc phong thủy tư tưởng. Chỉ là tương đối mịt mờ. Cho nên, tuy rằng điểm hóa lúc lấy đạo môn phong thủy chi thuật làm chủ điểm hóa mà thành. Thế nhưng thế gia đại tộc phong thủy chi thuật cũng có nhắc đến. Chỉ là nội dung rất ít. Bất quá, một pháp thông, vạn pháp thông, đạo môn phong thủy chi thuật thông. Lại căn cứ một điểm kia thế gia đại tộc phong thủy chi thuật chi thức, liền có thể thôi diễn ra rất nhiều thứ. Điển Hoa đối thế gia đại tộc phong thủy chi thuật hoàn toàn là vô sự tự thông. Huyền Mẫu, ngươi tìm đến một chút, cái này đình nền đất bên trong ngũ hành, đối ứng trong hậu hoa viên hoặc phụ cận cái nào năm cái địa phương. Huyền Mẫu nhìn bốn phía một phen, trước chỉ một chút cái kia mảnh giả sơn cùng cách đó không xa hồ nước nói. Cái này đối ứng là thổ hành cùng thủy hành đi. Điển Hoa gật đầu nói. Tiếp tục, hai cái này dễ dàng nhất tìm tới. Huyền Mẫu nhìn về phía không xa bên ngoài lượn lờ dâng lên khói bếp. Nói, nơi đó hẳn là Tề phủ phòng bếp a. Tề Nhận lập tức gật đầu nói phải. Huyền Mẫu không xác thực thư nói ra. Nơi đó hẳn là đối ứng là hỏa hành a. Điển Hoa gật đầu nói. Không sai. Huyền Mẫu nhìn hướng về sau vườn hoa hoa cỏ cây cối. Càng thêm không xác định nói ra. Những này, hậu hoa viên hoa cỏ cây cối, đối ứng là mộc hành. Điển Hoa đi hướng về sau trong hoa viên lớn nhất du thụ phía trước. Gật đầu nói, cũng coi như chính xác. Kỳ thật. Mộc hành hạch tâm là nó. Điển Hoa nói xong vòng quanh du thụ dạo qua một vòng, tiếp đó nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy tới du thụ bên trên, không lâu liền nhảy xuống. Tiếp đó một bên bấm đốt ngón tay, một bên vây quanh du thụ chuyển hai vòng nói, cái này khỏa du thụ là mộc hành, cũng đối ứng thiên địa người bên trong người. Nó là Tề phủ Trung Hòa Du công tử quan hệ sâu nhất một vật rồi. Điển Hoa đánh giá du thụ cùng Tề Du, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cái này phong thủy cục thật là lợi hại, lại còn có loại này thần kỳ lực lượng, thông qua du thụ cùng Tề phủ trưởng tử nhất mạch tiến hành khóa lại, hấp thu bọn hắn khí vận, thọ nguyên, phản hồi là trí tuệ cùng. Nói đến đây, Điển Hoa dừng lại, chuyển thân đối Tề Du, đột nhiên dò hỏi, Du công tử, người đã sớm thức tỉnh có, âm dương nhãn, à, có mất tất có được. Trưởng tử nhất mạch xem như cái này phong thủy cục văn an toàn mà tồn tại. Thân thể suy yếu, người yếu nhiều bệnh, không thể tập võ, thọ không quá nửa giáp, thế nhưng lại có được vượt qua thường nhân trí tuệ cùng ngộ tính. Cùng trời sinh liền thức tỉnh, âm dương nhãn, cùng siêu phàm cảm giác. Bọn hắn tại cái này phong thủy cục bên trong, là một cái mang tính then chốt nhân vật, cùng loại nửa cái chủ nhân tồn tại. Bọn hắn cùng cái này phong thủy cục tự nhiên phù hợp. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, dung hợp liên tiếp làm sâu sắc. Thẳng đến sau cùng, không phân khác biệt, dung hợp làm một thể, làm dung hợp làm một thời điểm, cũng là bọn hắn thọ mệnh kết thúc thời điểm. Vào lúc này, tân Tề phủ trưởng tử nhất mạch người liền sẽ tiếp qua tay. Bắt đầu một vòng mới dung hợp, nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, sẽ một mực luân hồi lặp đi lặp lại, sẽ không đoạn tuyệt, bất quá. đầu năm nay, bất cẩn nhất bên ngoài xuất hiện, thiên địa kịch biến, linh khí bốc lên, tình huống đại biến. Điển Hoa đột nhiên giống như suy nghĩ minh bạch cái gì, hỏi Tề Du nói: Tề Trương cùng Tề Linh trên thân sát khí, Tề phủ chủ thân một bên quỷ quái, đều là xuất từ ngươi thủ bút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.